Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, đánh giết. Diệp Sát ngẩn người, sau đó bạo quân F003 liền đến trước mặt. Diệp Sát trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, đụng trở về nhà nội, nện vào rồi một vùng phế tích bên trong. Bạo quân F003 lay động hạ thân thể, một lần nữa đem thân thể cho ưỡn lên thẳng tắp. Diệp Sát nằm tại phế tích rồi, đưa tay đẩy ra đặt ở bộ ngực hòn đá, nhìn lấy phá toái trần nhà nói. Quả nhiên, chỉ có Comiscope công ty mới có thể làm ra dạng này quái vật. Cũng chính vì vậy, mới có thu về giá trị. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên từ phế tích trên ngồi dậy. Bạo quân F003 có được não vực, có thể sử dụng não vực năng lực. Bạo quân F003 tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng rất khủng bố. Siêu thể nhân loại tố chất thân thể một mực không được tốt lắm. Có lẽ là não vực cùng thân thể bản thân chính là khác biệt tiến hóa lộ tuyến, dẫn đến cả hai cũng không thể chất chồng. Cho nên, siêu thể nhân loại thân thể cường hóa trình độ một mực rất yếu. Đây là tử vong đoàn tàu trên sản xuất đồ vật, đều không có thể làm được sự tình. Nhưng là, Comiscope công ty làm đến rồi. Bạo quân F003 có thể sử dụng não vực năng lực, đồng thời thân thể phi thường cường hãn. Đương nhiên, Diệp Sát suy đoán, đoán chừng bạo quân F003 không cách nào sản xuất hàng loạt. Không phải không sẽ phái ra nhân thủ nhiều như vậy đến đây thu về bạo quân F003. Thậm chí là ngoài ý muốn kết quả cũng khó nói. Diệp Sát chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy bạo quân F003. Này đồ vật tựa hồ so tưởng tượng bên trong khó chơi. Bỗng nhiên, bạo quân F003 đưa tay hướng mặt bên, một khối đá vụn tại não vực năng lực thao túng xuống, trực tiếp bay lên, sau đó hướng lấy Diệp Sát rơi đập. Diệp Sát trực tiếp bày chân, đem khối kia nham thạch đá nát trong nháy mắt, rút kiếm mà ra, keng một tiếng, kinh suốt phá sao mà ra, mang ra tiếng vang lanh lảnh. Lập tức Diệp Sát bóng người lóe lên đi đến bạo quân F003 bên thân, giơ kiếm chém xuống. Bạo quân F003 không có vũ khí. Bình thường mà nói, zombie lớn nhất vũ khí chính là thân thể, đặc biệt là thi hóa sau. Thân thể một ít bộ vị cùng vũ khí không có cái gì khác biệt, nhưng bạo quân F003 không có thi hóa địa phương. Bạo quân F003 làm như thế nào chống cản mũi kiếm đâu? Đáp án vẫn như cũ là não vực năng lực. Một mặt gần như bình chướng vô hình xuất hiện ở bạo quân F003 trước mặt, đem kinh suốt mũi kiếm ngăn cản rơi xuống. Bất quá, Diệp Sát không quan tâm, ngược lại thật cao hứng. Đã nhưng bạo quân F003 dùng dạng này phương pháp cản xuống kinh suốt, này mang ý nghĩa bạo quân F003 hoàn toàn chính xác không thể để cho thân thể sinh ra thi hóa để ngăn cản công kích. Mặc dù bạo quân F003 thân thể cũng không yếu, chí ít hơn xa siêu thể nhân loại có tiêu chuẩn, nhưng không thể thi hóa, liền mang ý nghĩa không cách nào giống rất khó lường dị zombie như thế, để thân thể cường đại đến rất trình độ kinh khủng. Cái gọi là tố chất thân thể rất mạnh, chỉ là lấy siêu thể như nhân loại tiêu chuẩn này mà nói. Sau đó, bạo quân F003 bị trọng thương, một chút màu bạc tiểu cầu bỗng nhiên từ phế tích trong khe hở bay ra, đâm vào bạo quân F003 lưng trên. 16 nguyên hợp kim cầu, tại Diệp Sát bị nện tiến phế tích thời điểm, liền đem 16 nguyên hợp kim cầu đập vào rồi chỗ ấy, chờ đợi lấy cơ hội thích hợp tiến hành công kích. Bạo quân F003 sau lưng bị 16 nguyên hợp kim cầu cho đập ra rồi mấy cái huyết động, thân thể lung lay, lộ vẻ có chút lảo đảo. Đây là rất tốt cơ hội công kích, đã nhưng như thế, Diệp Sát làm sao có thể từ bỏ. Rắn cắn, Diệp Sát tay trái hướng về phía trước nhô ra, một đầu hư hóa ra đến vảy tím đại mãng quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay trái. Sau đó Diệp Sát ngón tay liền giam ở rồi bạo quân F003 bả vai trên. Tê lạp, như cùng tên đắt sách vở bị xé nát, như là xinh đẹp bố phiến bị xé mở. Bạo quân F003 cánh tay trái bị Diệp Sát ngạnh sinh sinh kéo xuống. Máu tươi không ngừng hướng xuống nhỏ xuống, giọt máu rơi vào đất trên, phát ra tí tách tiếng vang. Bạo quân F003 huyết dịch là màu đen, mang theo một tia, cùng đa số zombie huyết dịch mang theo tanh hôi mùi vị khác biệt. Bạo quân F003 huyết dịch không có bất kỳ cái gì mùi vị. Bạo quân F003 không ngừng lui về phía sau. Miệng mở rộng, không có phát ra âm thanh, nhưng ai cũng có thể nhìn ra hắn đang thống khổ gào thét. Vương lĩnh vực. Diệp Sát không nói nhảm, trực tiếp đem kinh suốt quét ngang, màu vàng vầng sáng tại thân kiếm trên nở rộ, lộ vẻ lóa mắt vô cùng, lập tức cái kia kim sắc vòng sáng hướng về bốn phía đẩy ra. Trải rộng rồi toàn bộ thông đạo, Diệp Sát hướng về phía trước bước ra, giơ kiếm chém xuống, bạo quân F003 trước người lần nữa hiện ra bình chướng. Đồng thời hai tay lần nữa hư cầm một chút, hai cái hòn đá liền hướng lấy Diệp Sát bay ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một mai hòn đá đập vào rồi Diệp Sát trên mặt, một mai hòn đá đánh vào Diệp Sát bụng dưới trên, mà kinh suốt thì đâm vào rồi bạo quân F003 ngực phải. Kia bình chướng căn bản không có thể ngăn cản kinh suốt mũi kiếm. Diệp Sát sờ sờ mặt trên bị hòn đá nện vào địa phương. Có đôi khi, hắn kỳ thực cùng đối thủ của mình đồng dạng chán ghét vương lĩnh vực năng lực này. Không bị khống chế cảm giác nhưng không được tốt lắm. Tựa như hiện tại, Diệp Sát chính mình cũng không cách nào biết rõ kiếm thất lạc chỗ nào. Sao có thể khống chế kiếm phòng ngự đâu? Cũng may, kinh suốt đâm trúng rồi bạo quân F003. Mình bị hòn đá kia nện rồi hai lần, cũng coi như không có uổng phí chịu. Diệp Sát nghĩ như vậy thời điểm, đã lần nữa bước ra một bước, hướng về bạo quân F003 mà đi. Cái kia đáng chết vù vù âm thanh lần nữa tại Diệp Sát tai bên vang lên. Diệp Sát cảm giác được một hồi lòng buồn bực, mặc dù lập tức cắn chặt hàm răng đối kháng, nhưng khóe miệng vẫn là tràn ra một ngụm máu tươi. Cái này là siêu thể nhân loại chán ghét, cũng công nhận cường đại địa phương. Đối với dạng này công kích, trừ rồi cố nén bên ngoài, thật phòng không thắng bại, nhưng cũng may Diệp Sát nhịn được. Phốp, Diệp Sát giơ lên kinh suốt, dùng sức chém rớt xuống dưới, lưỡi kiếm chém tiến vào bạo quân F003 cái cổ, mang ra một đạo huyết hoa. Ngươi đáng chết rồi. Kinh suốt chém tiến vào bạo quân F003 cái cổ bên trong, nhưng không có đem bạo quân F003 đầu chặt đi xuống. Đúng vào lúc này, Diệp Sát cánh tay trên cơ bắp đột nhiên tăng vọt. Cương lực, lợi khí cắt vào thịt bên trong âm thanh lại lần nữa xuất hiện. Này một lần, kinh suốt triệt để chém qua rồi bạo quân F003 cái cổ. Viên kia đầu rơi xuống tại mặt đất trên, lăn xuống đến rồi một bên. Diệp Sát thở phào, sau đó dựa vào ở một bên vách tường trên. Mặc dù thoạt nhìn Diệp Sát không bị thương tích gì, nhưng Diệp Sát biết rõ chính mình thương mặc dù không nặng, kỳ thực cũng không làm sao nhẹ. Liên tục nhận chịu mấy lần não vực công kích, làm sao có thể không có thương? Chỉ bất quá, thương thế kia dùng mắt thường nhìn không ra mà thôi. Nghỉ ngơi một lát, Diệp Sát đi về, đi đến gian kia cơ hồ đổ sụp trước gian phòng. Đầu tiên là nhìn rồi Phì Long một mắt. Phì Long thật thà gãi đầu nói: "Giết sạch đấy." Diệp Sát tiếp nhìn hướng Đỗ Linh Linh, người sau đong đưa dưới đầu nói: "Vết thương nhỏ, không nặng." Diệp Sát gật gật đầu, sau đó nói: "Vậy thì bắt đầu kết thúc công việc a." Sau đó trở về, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,